Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, năm tái kiến Chu Trường An. Lạc gia người không nhiều lắm, mà nhà cũ nơi này, cũng chính là Lạc Lão Gia Tử cùng Lạc Dương hai người cư trú mà thôi. Nhưng là giờ phút này lại là đèn đuốc sáng trưng, Lạc gia phòng khách bên trong ngồi đầy người, này hai bên chiếm cứ ở sofa hai bên. Nhìn qua có chút ở rằng co bộ dáng, mọi người nhìn đến Lạc Dương trở về. Đôi mắt đều là động tác nhất trí nhìn Lạc Dương, mà Lạc Dương còn lại là thập phần đạm mà tùy ý mọi người đánh giá. Lạc Dương, Ngô Dạng đi qua đi, thấy được Lạc Dương ửng đỏ hốc mắt, này trong lòng nhịn không được có chút lên men, này ở Lạc gia che chở phía dưới. Này Lạc Dương cũng là kinh thành một bá a. Khi nào bị người khi dễ quá a? Hơn nữa Lạc Dương khi còn nhỏ sinh hoạt ở quân doanh bên trong. Này từ nhỏ dưỡng thành thói quen làm nàng căn bản sẽ không có rớt nước mắt thói quen. Mà giờ phút này nàng hốc mắt phiếm hồng, làm Ngô Dạng trong lòng nháy mắt chua xót, nếu người đều tới. Ta liền nói thẳng đi, chúng ta Chu gia sẽ không tiếp thu như vậy con dâu. Nói chuyện chính là Chu Trường An mẫu thân. Nàng ngồi ở chỗ kia, căn bản không có xem Lạc Dương, kỳ thật ngay từ đầu Chu Mụ Mụ là thực thích Lạc Dương. Chẳng qua đứa nhỏ này càng dài càng lớn, tính tình này cũng trở nên không giống cái nữ hai tử. Phía trước bởi vì đánh Chu Trường Phong sự tình, Chu Mụ Mụ đã bị nữ nhân kia trào phúng rất nhiều lần. Nói cái gì, cho chính mình nhi tử cưới cái mẫu dạ xoa. Lần này càng tốt, trực tiếp nháo tới rồi cục cảnh sát đi. Này Chu Mụ Mụ trong lòng trước sau đổ một hơi a, ngươi nói gì vậy? Lúc trước tưởng cùng Lạc gia kết thân người là các ngươi Chu gia. Hiện tại đổi ý cũng là các ngươi Chu gia. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nói chuyện chính là Lạc Dương cựu cữu. Hắn xuyên tây trang dày da, chẳng qua cái trán gân xanh còn ở thình thịch nhảy. Nhìn ra được tới thực phẫn nộ, Lạc Lão Gia Tử. Chuyện này, Chu Mụ Mụ trực tiếp nhìn về phía Lạc Lão Gia Tử a. Mà Lạc Lão Gia Tử còn lại là trực tiếp lôi kéo Lạc Dương tay. Ngồi xuống bọn họ đối diện trên sofa mặt, Lạc Dương đối diện ngồi chính là Chu Trường An. Mà giờ phút này Chu Trường An trên mặt đều là vết thương. Nhìn ra được tới bị tấu đến không nhẹ. Hơn nữa này hai bên khóe miệng đều là vỡ ra, còn tàn lưu huyết ô, xem đến Lạc Dương trong lòng một trận co chặt, khó chịu cái mũi đôi mắt đều bắt đầu chua xót, bất quá Chu Trường An ánh mắt để cho Lạc Dương cảm. Thấy chịu không nổi, cái loại này giống như chính mình là cái gì ác nhân giống nhau. Loại này ánh mắt thực xa lạ, cái kia nữ sinh còn hảo đi, Lạc Dương nhớ rõ, lúc ấy quần ẩu thời điểm. Cái kia nữ sinh tựa hồ cũng bị quấn vào trong đó. Ở cục cảnh sát bên trong cũng chưa từng gặp qua nàng. Đánh giá nếu bị đưa đi bệnh viện này trong đại viện mặt quân nhân thế ra hài tử tương đối nhiều. Này một đám xuống tay đều là mau tàn nhẫn chuẩn. Này người bình thường thật đúng là chịu không nổi. Huống chi là cái nữ sinh đâu, không cần ngươi giả mù sa mưa. Chu Trường An không chút khách khí. Trường An, ngươi làm sao nói chuyện? Chu Trường Vũ trực tiếp trừng mắt nhìn Chu Trường An liếc mắt một cái, ta nói sai rồi sao? Nếu là không có nàng, như thế nào sẽ ra chuyện như vậy? Chu Trường An trong mắt là che giấu không được phẫn nộ. Xem đến Lạc Dương tim đập nhịn không được nhanh hơn, mà đôi mắt chua xót lợi hại, trước mắt hình ảnh cũng trở nên càng ngày càng mơ hồ. Nàng không biết bọn họ nói gì đó. Nàng trong đầu trước mắt đều là Chu Trường An thân ảnh. Từ lúc bắt đầu hai người tương ngộ, tới rồi lúc sau hai người cùng nhau làm bài tập, cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, thậm chí là cùng nhau trốn học, mà hiện tại hắn phẫn nộ, hắn đối khác nữ sinh giữ gìn. Lạc Dương thừa nhận, chính mình ghen ghét, nổi điên ghen ghét ngày đó ở cái kia nữ sinh cổng trường khẩu nhìn thấy kia một màn lúc sau. Lạc Dương cũng không biết chính mình mơ màng hồ đồ chính là như thế nào về nhà. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là cái vô tâm không phổi. Thậm chí là làm bằng sắt nữ hán tử. Nhưng là giờ khắc này, nàng cảm thấy chính mình là như vậy, Tư Cố Vô Thân, các ngươi Chu gia muốn thế nào liền thế nào sao? Có bản lĩnh ngươi muốn Chu lão nhân trực tiếp lại đây cùng ta nói. Lạc lão gia tử tự nhiên biết bị người từ hôn lúc sau. Lạc Dương Nhật tử sẽ có bao nhiêu khổ sở, chính mình vốn dĩ có hai cái nhi tử, trong đó một cái chết ở một hồi quân sự hành động chung. Đều không có kết hôn, càng đừng nói cho hắn lưu lại một cháu trai cháu gái. Mà một cái khác tác chỉ có Lạc Dương một cái hai tử. Cho nên Lạc lão gia tử đối với Lạc Dương tự nhiên là rất đau tích. Nơi nào bao dung người khác nói ra nói vào, Lạc Dương tay bị Lạc lão gia tử gắt gao nắm lấy. Lạc lão gia tử tay hơi hơi có chút run rẩy, có lẽ là quá mức kích động, cho nên Lạc Dương có thể nghe thấy ra ra kia phập phồng không chừng tiếng tim đập. Còn có dồn dập tiếng thở dốc, Lạc lão gia tử tay thô ráp khô ráo, nhưng là lại dị thường dày rộng ấm áp. Lạc Dương bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Bọn họ đây là đang làm cái gì đâu? Có ý tứ gì đâu? Các ngươi đừng nói nữa. Lạc Dương bỗng nhiên phát ra tiếng, làm mọi người đem tầm mắt tập trung ở Lạc Dương trên người mặt. Lạc Dương thanh âm khô khốc nghẹn ngào, thanh âm như là từ trong cổ họng mặt lẩm bẩm ra tới. Chu Trường An vẫn là lần đầu tiên nghe thấy Lạc Dương nói chuyện như vậy trầm thấp nghẹn ngào, nhịn không được trong lòng nhảy dựng. Đặc biệt là bỗng nhiên hai người bốn mắt nhìn nhau, Lạc Dương hốc mắt ửng đỏ, trong mắt có rất nhỏ hồng tơ máu, mũi đỏ lên, Chu Trường An bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút hít thở không thông. Chỉ là có loại tên là phẫn nộ cảm xúc ngăn chặn này một lát đau lòng, ta đồng ý tự hôn. Lạc Dương những lời này không thể nghi ngờ là làm này vốn là không bình tĩnh hồ nước tái khởi gợn. Sóng. Bất quá tất cả mọi người là trinh lăng mười mấy giây. Lăng là không người nói chuyện, Lạc Dương, ngươi ở nói bậy gì đó. Lạc lão gia tử hét lớn, thanh âm cũng đủ đại, làm tất cả mọi người một trận hãi hùng khiếp vía, lão gia tử. Để ý thân thể, này Chu Trường Vũ đi qua đi, duỗi tay vỗ vỗ Lạc lão gia tử phần lưng. Hắn hướng về phía Lạc Dương xử cái ánh mắt này, hai nhà người dù sao cũng là thế giao. Tổng sẽ không bởi vì tiểu bối quan hệ, thật sự trở mặt mẹ, ngươi đừng nói nữa, trở về đi, việc này nếu như bị gia gia đã biết, Chu Trường Vũ vẫn luôn không tán thành làm như vậy, nhưng là hắn lại còn ở ẩn ẩn chờ mong cái gì. Chu Trường Vũ biết chính mình như vậy thực ích kỷ, thực đáng giận, nhưng là hắn khống chế không được chính mình, hắn biết nếu là Lạc Dương cùng đệ đệ giải trừ hôn ước. Hắn liền có cơ hội, nếu không, đời này hắn chỉ có thể là nàng đại ca. Chu mụ mụ đối với chính mình đại nhi tử, trong lòng là có chút sợ, nhưng là nàng do dự mà, nhìn nhìn bên người tiểu nhi tử, lại nhìn nhìn Lạc Dương, ra ra, ta đỡ ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Lạc Dương duỗi tay kéo Lạc lão gia tử cánh tay, Lạc lão gia tử vừa mới muốn mở miệng, hắn mặt trướng đến đỏ bừng. Phỏng chừng là quá mức phẫn nộ rồi, ra ra, cầu ngươi, cho ta chừa chút tôn nghiêm đi, người khác đều trực tiếp tới từ hôn, chính mình mặt dày mày dạn làm cái gì, này hoàn toàn không phải chính mình phong cách ha, mà Lạc lão gia tử còn lại là sửng sốt một chút. Thật mạnh thở dài, các ngươi đi thôi, Ngô Dạng, tiễn khách đi, Lạc Dương, ngươi cùng ta đi lên. Lạc lão gia tử trực tiếp kéo ra Lạc Dương kéo chính mình tay. Lập tức lên lầu, kia câu lũ bóng dáng. Xem Lạc Dương mũi chua xót, Chu Trường Vũ còn muốn nói cái gì? Vừa mới vươn đi tay, còn không có kéo đến muốn kéo người. Lạc Dương thân ảnh liền từ hắn bên người xẹt qua. Cái gì đều không có lưu lại. Mà Chu gia người còn không có rời đi thời điểm, liền nghe thấy được trên lầu mặt Lạc lão gia tử thanh âm. Quỳ xuống, gầm lên giận dữ, làm dưới lầu người giật nảy mình, mấy dục rời đi bước chân đều dừng lại, mà lúc sau đã không có thanh âm. Bất quá mọi người trong lòng biết rõ ràng, bất quá trong phòng truyền ra Lạc Dương kêu rên thanh âm. Không cần tưởng đều biết đã xảy ra cái gì, thanh âm này làm tất cả mọi người tâm tình trầm trọng chuyện này kỳ thật. Chu mụ mụ hối hận, Lạc Dương dù sao cũng là nàng nhìn lớn lên, nơi nào thật sự không đau lòng a? Hơn nữa chính mình không có sinh nữ nhi, nhiều năm như vậy vẫn luôn đem Lạc Dương coi như nữ nhi giống nhau yêu thương. Chạy nhanh đi thôi, các người mục đích cũng đạt tới, hiện tại có thể rời đi đi. Này Lạc Dương cựu cựu chính là chút nào sẽ không khách khí, này một đêm. Hai nhà người chú định đều là vô pháp bình yên đi vào giấc ngủ. Chu Trường An càng là ở trên giường mặt trằn trọc, như thế nào đều ngủ không được. Hắn hoàn toàn không biết mụ mụ sẽ trực tiếp đi Lạc gia yêu cầu từ hôn. Mà hắn lúc ấy trong lòng cũng là phẫn nộ, trực tiếp liền đi theo đi, Lạc Dương lên lầu lúc sau. Thực hiển nhiên là bị đánh, Chu Trường An tưởng tượng đến Lạc Dương bị người đánh, này trong lòng liền khó chịu, nhưng là Lạc gia là sẽ không làm hắn lại đi vào. Này Chu Trường An trằn trọc, căn bản ngủ không được, đánh Lạc Dương điện thoại, cũng là không người tiếp nghe, này Chu Trường An trong lòng tình tịch nhảy, tổng cảm thấy sẽ có bất hảo sự tình phát sinh, Lạc Dương. Ngươi biết ngươi làm như vậy ý nghĩa cái gì sao? Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ngày mai lúc sau kinh thành người đều sẽ biết, chúng ta Lạc gia cô nương bị người vứt bỏ. Lạc lão gia tử nhìn cho dù bị chính mình dùng dây mây quất đánh nhiều như vậy hả? Lăng là không có kêu một tiếng, thậm chí chưa từng rơi lệ cháu gái. Này nơi nào không đau lòng a? Ta biết, Lạc Dương vừa mới mở miệng, này khóe miệng liền để lại một chút vết máu. Nàng thanh âm ở trong cổ họng mặt lẩm bẩm, thực xin lỗi, gia gia, đừng cùng ta nói xin lỗi, ta là ngươi gia gia, ngươi là thích Chu gia cái kia tiểu tử không phải sao? Vì cái gì muốn từ bỏ việc hôn nhân này? Lạc lão gia tử thật không biết luôn luôn hiếu thắng cháu gái. Vì cái gì lần này quyết tuyệt muốn giải trừ hôn ước? Ở bọn họ này đó đại gia tộc tới nói bị người từ hôn. Đặc biệt là nữ hai tử, có chút thời điểm thậm chí là tai họa ngập đầu a. Lạc lão gia tử nơi nào có thể đồng ý a? Chẳng qua lúc ấy Lạc Dương ánh mắt tràn ngập cầu xin cùng tuyệt vọng. Hắn xem đến đau lòng a. Gia gia, ta thích hắn. Lạc Dương ngẩng đầu, nhìn Lạc lão gia tử, bốn mắt nhìn nhau. Lạc lão gia tử nhìn Lạc Dương vốn dĩ khô khốc đỏ lên đôi mắt, nháy mắt tràn đầy nước mắt. Gia gia, ta không biết làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì bây giờ, ta như vậy thích hắn, ô ô, Lạc Dương lại một lần khóc, mà lúc này đây nàng trên mặt mặt che kín nước mắt. Ánh mắt ngốc lăng, giống như là lạc đường tiểu hai tử, hoàn toàn không biết nên làm cái gì, nàng trong mắt tràn đầy mê mang, nhìn Lạc lão gia tử trong lòng thẳng lên men, ni ma. Ta đây liền đi gõ đoạn cái kia tiểu tử thúi chân. Thật đúng là cho rằng chúng ta Lạc gia người dễ khi dễ không thành. Lạc lão gia tử cầm lấy dây mây liền phải đi ra ngoài, ra ra. Cầu ngươi đừng đi, Lạc Dương quỳ gối nơi đó. Gầy yếu đơn bạc thân mình có chút lung lay sắp đổ. Nàng cảm thấy chính mình đầu óc hôn mê, như là tùy thời đều sẽ hôn mê qua đi giống nhau, ta không đi. Ta không đi mặc cho từ bọn họ khi dễ ngươi không thành. Ngươi ba mẹ tuy rằng hàng năm không ở bên cạnh ngươi, nhưng là gia gia cũng là đem ngươi phủng ở lòng bàn tay bên trong yêu thương. Như thế nào có thể bọn họ như vậy khi dễ? Thật đúng là cho rằng ta già rồi không còn dùng được sao? Lạc lão gia tử càng muốn trong lòng càng ngày hỏa, gia gia. Đừng đi. Ta không nghĩ liền cuối cùng một chút tôn nghiêm cũng chưa. Ta thích hắn, nhưng là ta không nghĩ vì hắn làm chính mình trở nên không đáng một đồng. Ta hảo hy vọng chính mình vẫn là cái kia vô tâm không phổi Lạc Dương. Lạc Dương nói nước mắt lạch cạch liền đi xuống rớt. Vì cái gì ta nước mắt luôn là ngăn không được. Ra ra, vì cái gì ta vẫn luôn ở rớt nước mắt. Rốt cuộc ta nên làm như thế nào? Ta nên làm như thế nào? Lạc lão gia tử nơi nào gặp qua chính mình cháu gái như vậy nhu nhược không nơi nương tựa bộ dáng a? Này trong lòng toan khó chịu, đôi mắt này đều đỏ. Hắn thật mạnh thở dài, đem dây mây thật mạnh ném xuống đất mặt. Ai, Nhiệt Xuyên a, ra ra, ta nên làm như thế nào? Ngươi dạy dạy ta. ta nên làm như thế nào a? Lạc lão gia tử vừa mới quay đầu lại chuẩn bị nói chuyện. Phát hiện Lạc Dương kia vết máu loang lổ phần lưng, lay động hai hạ, liền trực tiếp tài tới rồi trên mặt đất mặt. Thực mau xe cứu thương liền đến Lạc gia cửa. Mà này một đêm, trong đại viện mặt rất nhiều người ra đều là trắng đêm chưa ngủ. Không chỉ là bởi vì nhà mình hai tử phạm vào sự. Càng có rất nhiều đối với Chu gia cùng Lạc gia quan hệ phỏng đoán, mà xe cứu thương thanh âm vang. Lên tới lúc sau, theo thanh âm càng ngày càng gần, Chu Trường An đột nhiên từ trên giường mặt nhảy dựng lên. Giày quần áo đều không có xuyên, trực tiếp xông ra ngoài. Mà phòng khách bên trong Chu lão gia tử cùng Chu gia trưởng bối đều ở phòng khách bên trong. Nhìn đến Chu Trường An, Chu lão gia tử thập phần phẫn nộ, ngươi cái tiểu tử thối, ngươi cút cho ta lại đây. Nhưng là Chu Trường An giờ phút này đầu óc là ầm ầm vang lên. Xe cứu thương thanh âm còn ở bên tai không ngừng tiếng vọng. Phóng Phật là bùa đòi mạng giống nhau. Chu Trường An hoàn toàn không biết nên như thế nào tự hỏi, Chu Trường An lao ra đi thời điểm. Cứu rỗi xe liền ngừng ở Lạc gia cửa, chờ đến hắn chạy tới thời điểm, xe cứu thương đã từ hắn bên người gào thét mà qua. Mà Ngô gia phụ tử đang chuẩn bị lên xe bệnh viện. Ngô Dạng vừa thấy đến Chu Trường An, này liền giận sôi máu, trực tiếp vọt qua đi, một quyền đem Chu Trường An đánh ngã xuống đất. Mà Ngô gia ba ba, tựa hồ không hề có muốn ngăn cản ý tứ, mà là dựa vào cửa xe khẩu, từ trong túi mặt lấy ra một gói thuốc lá, bật lửa, hỗn đản, ngươi cái hỗn đản, đều là ngươi, ta hôm nay không tấu chết ngươi, ta liền không gọi Ngô Dạng. Ngô Dạng hai mắt đỏ bừng, đỏ đậm muốn có thể ăn thịt người giống nhau. Xe cứu thương bên trong chính là Lạc Dương sao? Chu Trường An vốn dĩ liền đánh không lại Ngô Dạng, huống chi hắn hiện tại hoàn toàn không có một chút muốn đại gia xúc động. Lo âu cùng bất an tràn ngập hắn trong lòng, mẹ nó cùng ngươi có quan hệ gì sao? Ngươi cái hỗn đản, tiểu gia hôm nay nhất định phải đem ngươi tấu đến không thành bộ dáng. Mẹ nó, tức chết ta, Ngô Dạng, chú ý tố chất, đừng đánh, chúng ta còn muốn đi bệnh viện. Ngô gia ba ba nói lời này đã là vài phút lúc sau. Này Chu Trường An vốn dĩ liền đầy người là bị thương. Giờ phút này càng là trên mặt đất mặt bò không đứng dậy. Chờ đến Chu gia người ra tới lúc sau, này Ngô gia người đã trực tiếp nghênh ngang mà đi, chờ đến Chu Trường An lại một lần nhìn thấy Lạc Dương, kia đã là một tuần lúc sau, đó là cái buổi sáng, ánh nắng tươi sáng. Lạc Dương liền dẫm lên ánh mặt trời bước vào phòng học. Trên mặt mặt như cũ là không có gì biểu tình, chẳng qua khóe miệng nhẹ nhàng bước lên, cùng chủ nhiệm lớp không biết đang nói cái gì, mà phòng học thực an tĩnh. Tất cả mọi người nhìn Lạc Dương, kia chuyện ra lúc sau, Lạc Dương ở trường học thậm chí là toàn bộ kinh thành xem như hoàn toàn nổi danh, Lạc Dương. Chu Trường An trực tiếp đứng lên, nhìn Lạc Dương. Lạc Dương chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Chu Trường An. Chu Trường An trên mặt mặt còn có thương tích ngân ứ thanh. Chu Trường An muốn nói cái gì, nhưng là Lạc Dương trực tiếp đi tới chính mình trên chỗ ngồi mặt. Ngồi xuống, lấy thư, không biết như thế nào. Chu Trường An trong lòng bỗng nhiên liền kiên định một ít. Trở về liền hảo, Chu Trường An cũng không biết mấy ngày nay là như thế nào quá. Hắn cho rằng Lạc Dương với hắn mà nói chính là cái bạn tốt, hảo huynh đệ, nhưng là đã nhiều ngày chả không nhớ cơm không nghĩ, Lạc gia căn bản là không có người, làm cho Chu Trường An đã nhiều ngày đều gầy ốm không ít. Chẳng qua một lát Chu Trường An phát hiện không thích hợp nhi. Bởi vì Lạc Dương căn bản không phải tới đi học, mà là tới thu thập đồ vật, Chu Trường An liền ở ánh mắt mọi người chung đi tới Lạc Dương bên người. Ngươi đang làm cái gì? Chu Trường An duỗi tay ấn ở Lạc Dương thư mặt trên, cùng ngươi không có quan hệ. Vân đạm phong khinh, Lạc Dương căn bản không có dương mắt xem Chu Trường An liếc mắt một cái. Loại này cố tình bỏ qua, làm Chu Trường An thật sự là khó có thể tiếp thu, Lạc Dương. Mau một chút, bên ngoài đứng một nữ nhân, Chu Trường An nhận được, đây là Lạc Dương mẫu thân, thực dịu dàng nữ nhân. Nàng nhìn đến Chu Trường An, sắc mặt đột nhiên biến đổi, mà Lạc Dương còn lại là nhanh chóng thu thập đồ vật. Bước nhanh đi ra phòng học, Chu Trường An theo bản năng đuổi theo. Lạc Dương, Lạc Mụ Mụ nhìn thoáng qua Chu Trường An, đối với cái này tiểu tử thối, tha thứ nàng thật sự vô pháp giống như trước giống nhau đối đãi hắn. Nàng chỉ là nhìn Lạc Dương, muốn hay không cùng hắn nói mấy câu. Đã nhiều ngày Lạc Dương là như thế nào vượt qua, không có người so nàng càng hiểu biết, rời đi một chỗ có lẽ thật sự có thể rời xa một người. Nhưng là trong lòng nếu là không bỏ xuống được, liền tính là hai người chân trời góc biển vĩnh bất tương kiến. Người này ngươi cũng là không bỏ xuống được ân. Mẹ, ngươi đi phía dưới chờ ta một chút đi, ta thực mau đi xuống. Lạc Mụ Mụ gật gật đầu. Từ Lạc Dương trong tay tiếp nhận thư, mà Lạc Dương cùng Chu Trường An còn lại là trực tiếp đi trường. Học sân thượng không gió, ánh mặt trời có chút đại, người gần nhất được chứ? Chu Trường An đầu tiên mở miệng, đánh vỡ nặng nề không khí ta chuẩn bị rời đi kinh thành. Lạc Dương hít sâu một hơi, về sau liền hô hấp không đến như vậy vẩn đục không khí. Thật đúng là có chút không thói quen. Làm quốc gia thủ đô, nơi này ô nhiễm vẫn luôn ở cả nước bài thượng danh, ngươi muốn đi đâu? Chu Trường An một sốt ruột, duỗi tay kéo lấy Lạc Dương cánh tay, lúc này mới kinh giác, ở áo sơ mi phía dưới cánh tay là như thế thật nhỏ. Ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy? Ta vẫn luôn thực gầy. Lạc Dương không sao cả nói, mấy ngày nay ăn cái gì luôn là nhịn không được nhổ ra. Có thể không gầy sao? Ta lại không phải nam nhân. Muốn như vậy thô cánh tay làm cái gì? Đêm đó sự tình, hảo, ta chính là cùng ngươi nói cá biệt mà thôi. Không nghĩ nói chuyện khác. Lạc Dương chỉ cần nghĩ đến ngày đó sở hữu sự tình. Trong lòng liền nhịn không được chua xót, mà nước mắt càng là sẽ nhịn không được vỡ đê mà xuống, đừng đi. Ngươi đi địa phương khác trời xa đất lạ, ngươi. Chu Trường An nói âm chưa lạc, Lạc Dương bỗng nhiên nghiêng người duỗi tay ôm lấy Chu Trường An. Chu Trường An cả người là sửng sốt, Lạc Dương trên người mặt là nhàn nhạt nước sát trùng hương vị. Còn hỗn tạp một cổ mát lạnh ngọt lành hương vị, đây là độc thuộc về Lạc Dương hương vị. Lạc Dương đôi tay ôm Chu Trường An cổ, này liền xem như sắp chia tay ôm hảo. Lạc Dương cố nén trong lòng chua xót. Vì cái gì hai người lần đầu tiên ôm sẽ là ở như vậy tình cảnh phía dưới? Hai người lần đầu tiên ôm hôn môi, Lạc Dương nghĩ tới rất nhiều lần, nhưng là lại cố tình không nghĩ tới sẽ là cái dạng này tình cảnh. Chu Trường An cả người là ngốc. Hắn tay hoàn toàn không biết nên đặt ở nơi nào, chỉ là run run, hắn tâm đều nhịn không được bắt đầu ra tốc nhảy lên. Loại này đến từ nội tâm rung động. Chu Trường An khống chế không được, trong lòng nhịn không được bắt đầu co lại, nhưng là đương hắn tay chạm vào Lạc Dương phần lưng thời. Điểm, Lạc Dương đã buông ra tay. Hảo, ta đi trước, ba mẹ còn đang đợi ta. Tái kiến, Trường An, cuối cùng câu này Trường An, thực nhẹ, phẳng phất gió thổi qua liền phiêu tán. Chu Trường An xoay người muốn bắt lấy, nhưng là Lạc Dương đã biến mất không thấy. Nhưng là Lạc Dương ở xoay người nháy mắt nước mắt liền vỡ đê mà xuống. Tái kiến, Trường An, tái kiến, Chu Trường An phản ứng lại đây đuổi theo ra đi thời điểm. Xe đã khai đi rồi, chỉ có thể thấy xe càng ngày càng xa, thẳng đến biến mất ở hắn trong tầm mắt, phẳng phất có thứ gì từ thân thể hắn chung bị rút ra giống nhau. Chu Trường An trong lòng vô cùng đau đớn, mà Lạc Dương ngồi ở trong xe mặt. Nhìn quen thuộc cảnh vật ở chính mình trước mắt nhất biến xẹt qua. Trong lòng một mảnh mờ mịt. Hết chương.